Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, Tàn Nguyệt chi mộng, tinh khí cùng tinh đan, đều là tu hành trên đường nơi ắt không thể thiếu phụ trợ. Cường đại tạo hồn tộc bên trong tự nhiên cũng phân biệt có đến khí hồn cùng đan hồn chi tạo, điều khiển luyện đan luyện khí. Tuy rằng luyện đan luyện khí hai loại tạo hóa, tựa hồ cũng không có cái gì quá mạnh mẽ tấn công đánh lực. Nhưng thật sự thì không phải vậy. Con đường tu luyện, vốn là trăm sông đổ về một bể. Vạn lưu quy tông, bất luận một loại nào tạo hóa tu luyện đến cực hạn, đều không nên xem nhẹ. Mà từng sóng hiển nhiên đối với khí hồn chi tạo thấm nhuần cực sâu. Cố mà giờ khắc này thi triển ra, uy lực cũng là có phần là kinh người. Mỗi một cái vũ khí đều mang hủy thiên diệt địa chi lực. Chín cái vũ khí hợp chung một chỗ, chỉ là tản mát ra càng khí tức kinh khủng. Đã để cho còn lại mấy cái bên kia nguyên khí đều tạm thời lâm vào đứng im trong trạng thái. Phảng phất không dám cùng nó chống lại tranh sáng một dạng. Chỉ tiếc, cứ việc tần tinh không có thu được khí hồn chi tạo, nhưng là đối với đây chín loại vũ khí nhưng căn bản không để vào mắt. Hôm nay hắn, nói riêng về thực lực, liền đã vượt qua từng sóng, huống chi hắn còn có một cụ vô cùng thân thể cường hãn, cho nên hắn căn bản không tránh không né, đứng tại chỗ. Một quyền đập về phía kia đầu tiên rơi xuống thiểm điện thuộc về chùy. Đồng thời mặc cho cái khác tám loại vũ khí. Ầm ầm đập rơi vào trên người hắn. Ầm ầm, tiếng nổ rất lớn liên tục vang dội. Chấn động được phiến tinh không này đều tại run rẩy kịch liệt bên trong bắt đầu sụp đổ. Mà tần tinh thân hình cũng hoàn toàn bị khắp trời quang mang cắn nuốt. Từng sóng hiển nhiên biết được loại trình độ này công kích. Tuyệt đối sẽ không đối với tần tinh tạo thành cái gì quá đại uy hiếp. Cho nên hắn căn bản đều không đi chờ đợi quang mang tiêu tán. Mà là lần nữa bắt pháp quyết. Chiếc đỉnh lớn kia bên trong lại có đủ loại vũ khí lao ra. Nhưng mà tần tinh âm thanh chính là đột nhiên từ trong ánh sáng truyền ra. Nếu mà các ngươi thật muốn giết tần mỗ mà nói, vậy tốt nhất cùng tiến lên, hơn nữa toàn lực vì đó. Hướng theo tần tinh âm thanh vang dội, một cánh tay cũng là đột ngột từ trong ánh sáng đưa ra, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay lớn, trực tiếp chộp tới phía trên tòa kia cự đỉnh. Từng sóng hàm răng khẽ cắn, mặt lộ vẻ thương tiếc đưa tay chỉ một cái cự đỉnh, giống to một tiếng nói, bạo, ầm, ngay tại tần tinh bàn tay vừa mới bắt lấy cự đỉnh thời điểm, cự đỉnh cũng là theo tiếng nổ tung. Đây cự đỉnh chính là từng sóng mình ngưng tụ mà thành khí chi nguyên khí. Hôm nay bị từng sóng nhận tâm nổ tung. Kinh khủng kia sức nổ trực tiếp liền đem phạm vi vạn trượng bên trong tinh không xé rách rời khỏi một hố đen to lớn, tựa như một há to mồm một dạng, đem tần tinh, tính cả lúc trước còn chưa tiêu tán khắp trời quang mang tất cả đều thôn phệ. Tàn Nguyệt chi mộng, từ đầu đến cuối đứng ở một bên đệ tam minh tôn đột nhiên mở miệng. Liền thấy khẽ cong Tàn Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở kia trong hắc động. Hơi trao đảo một cái, vô số đạo màu bạc ánh trăng bắn ra. Nhất thời liền đem đây vạn trượng tinh không. Và bốn phía kia vô số thân ảnh cùng nguyên khí. Thậm chí ngay cả cùng ba vị minh tôn tại bên trong. Toàn bộ bao phủ, nhưng mà, tần tinh âm thanh cũng cơ hồ đồng thời ở đó màu bạc ánh trăng bên trong vang dội. Thời gian, nghịch lưu, một đầu bàng bạc thời gian chi hà lao ra, còn cuốn đây vạn trượng tinh không cùng màu bạc ánh trăng. Lóe lên một cái rồi biến mất, ầm, lúc trước đã biến mất, cự đỉnh lần nữa nổi lên, hơn nữa lần nữa nổ ra. Tuy rằng vẫn là nổ ra vạn trượng hắc động, nhưng mà trong hắc động, Tần Tinh thân hình đầu tiên xuất hiện, bước ra một bước, đứng ở hắc động ra. Sắc mặt Tiên Ổn nhìn chăm chú theo sát phía sau nổi lên mặt khác ba thân ảnh. Ba vị minh tôn mặt đầy âm trầm, đứng tại trong hắc động, cùng Tần Tinh cách xa tương đối. Trong lúc nhất thời vậy mà không dám đi ra, ai cũng không có ngờ đến, Tần Tinh vậy mà lại thi triển ra thời gian chi lực. Cho nên mượn từng sóng tự bạo cự đỉnh lực lượng, ngược lại công kích bọn hắn. Tuy rằng loại công kích này đối với ba người bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Vừa vặn chỉ là phá đệ tam minh tôn tàn nguyệt chi mộng. Nhưng mà, kia vô số thân ảnh, còn có những cái kia nguyên khí. Nhưng toàn bộ đều ở đây trong lúc nổ tung tan thành mây khói. Cái này khiến ba người, đặc biệt là từng sóng quả thực liền đều tức bể phổi. Bởi vì chẳng khác gì là hắn hủy diệt những thứ này, trợ giúp Tần Tinh, cũng may duy nhất để bọn hắn cảm thấy ân ủi, chính là kia 21 quả tinh thần còn đang ở đó. Tinh thần ở đây, tinh trận cũng liền ở đây, tự nhiên, bị tinh trận nơi vờn quanh kia cổ quan tài cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Song phương mắt đối mắt phía dưới, quan hạ bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, thuộc về hắn nơi ngưng tụ kia khỏa tinh thần bên trong sơn xuyên đại hà vậy mà tại hắn một chảo chi. Lực hạ, ầm ầm tuôn trào, hơn nữa ngưng tụ thành một bàn tay, lớn như thương thiên một dạng, trực tiếp hướng về Tần Tinh ép xuống. Ngay sau đó, từng sóng cũng là đưa tay bắt pháp quyết, lại là một tòa đại đỉnh nổi lên. Chỉ bất quá lần này đại đỉnh rõ ràng là trực tiếp xuất hiện ở Tần Tinh dưới thân, giống như đem Tần Tinh cho rót vào trong đỉnh một dạng. Đệ tam minh tôn cuối cùng xuất thủ, vẫn là khẽ cong tàn nguyệt trôi nổi mà ra. Ánh trăng sáng tỏ, lặng lặng treo ở tinh không bên trong, vẫn không nhúc nhích. Đối với dưới thân đại đỉnh truyền đến từng trận lực trói buộc, Tần Tinh hoàn toàn không thấy, giơ bàn tay lên, đồng dạng hóa thành một cái cự thủ, nghênh hướng quan hạ bàn tay. Ầm ầm, hai bàn tay va chạm phía dưới, quan hạ bàn tay ầm ầm mở tung, thậm chí thân hình hắn đều là về phía sau lảo đảo rút lui. Trong miệng vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà hắn sắc mặt chính là vô cùng yên ổn. Trong mắt còn có một tia quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ đối với bàn tay mình nổ banh, không thèm để ý chút nào. Về phần Tần Tinh, bàn tay chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa vung ngược tay lên, bỗng nhiên chụp tới kia cong bất động tàn nguyệt. Trước mắt ba người này, từng sóng là không nhất bị Tần Tinh coi ra gì. Cho dù chỉ bằng vào nhục thân chi lực đều có thể tùy tiện đánh chết. Mà quan hạ tuy mạnh, nhưng mạnh mẽ tại võ đạo, mà Tần Tinh thu được võ hồn chi tạo, đối với bất luận một loại nào võ đạo đều có thể tùy tiện tìm ra kẽ hở. Cho nên cũng không thôi gây sợ hãi. Duy nhất có thể làm cho Tần Tinh kiêng kỵ, chỉ có đệ tam minh tôn. Đệ tam minh tôn sở trường là mộng cảnh công kích, tuy rằng Tần Tinh đồng dạng tinh thông mộng cảnh chi lực, nhưng cũng không thu được mộng hồn chi tạo. Đặc biệt là ban đầu Tần Tinh ngưng tụ bản nguyên chi cầu lúc, đứng tại cầu thân bên trên đều bị đệ tam minh tôn cho dẫn vào trong mộng. Có thể tưởng tượng được đối phương đối với mộng cảnh chi lực khống chế, muốn vượt qua Tần Tinh. Hơn nữa đệ tam minh tôn, nếu xếp hạng thứ ba, tu vi thực lực tự nhiên cũng là vượt xa cái khác minh tôn. Dựa theo Tần Tinh phỏng chừng, ít nhất chắc cũng là 6 nguyên hoặc là 7 nguyên chi cảnh. Ba người công kích cũng có thể nhìn ra, nhìn qua là tường sóng chủ công, quan hạ phụ trợ, mà đệ tam minh tôn cơ bản bất động. Nhưng trên thực tế, hắn mới là có khả năng nhất giết chết Tần Tinh. Hắn nhưng thủy chung cũng không xuất thủ, bởi vì hắn là tại chờ cơ hội. Một khi xuất thủ, nhất định là mấu chốt nhất thời điểm. Một kích tất trúng, giống như vừa mới cự đỉnh sức nổ. Tại đại đa số người nghĩ đến, chính diện thừa nhận cổ lực lượng này Tần Tinh, coi như không chết, nhưng ít ra cũng có thể bị chút tổn thương. Có thể đệ tam minh tôn, nhưng không chút do dự nào. Lập tức xuất thủ, hiển nhiên hắn không quản đến Tần Tinh có bị thương không. Đều muốn thừa cơ đem Tần Tinh dẫn vào trong mộng. Một khi Tần Tinh vào mộng, chỗ kia cảnh liền biết càng thêm nguy hiểm money. Vì vậy mà bây giờ đối mặt ba người lần nữa đồng thời xuất thủ, Tần Tinh cũng cơ hồ mặc kệ quan hạ cùng từng sóng, mà là đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở đệ tam minh tôn trên thân. Và đây cong nhìn qua tựa hồ không chút nào cụ uy hiếp tàn phế trên ánh trăng. Nhưng ngay khi Tần Tinh tay nắm giữ rồi tàn nguyệt thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy đệ tam minh tôn trong mắt lộ ra một tia cười lạnh. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.